Dạ ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với trực tiếp game. Vâng, ngày hôm nay là ngày 12 tháng 3. Ngày hôm nay là ngày 12 tháng 3 và cũng đã cách đây đúng một tháng, ngày 11 tháng 2. Nếu tôi nhớ không lầm là ngày 11 tháng 2 thì tôi đã là cái buổi chuyện đêm muộn gần đây nhất. Nó diễn ra vào ngày 11 tháng 2 và đến bây giờ là ngày 12 tháng 3, vừa đủ một tháng. Hôm nay tôi lại vào coi như là tâm sự mọi cái hỉ nộ ái ố, mọi cái thứ coi như là buồn hay là giận, hay là vui, hay là thắc mắc, hay là có gì đó thầm kín mà không biết có ai để chia sẻ, có ai để nói chuyện, thì mời anh em cùng đến cái chương trình này. Như anh em nào mà chưa từng xem cái chương trình chuyện đêm muộn của tôi, rồi anh cảm ơn em Hài Hòa. Các anh em chắc ở đây đã đều đã xem chương trình chuyện đêm muộn của tôi hết rồi đúng không? Anh em có anh em nào chưa từng xem chuyện đêm muộn không? Anh em nào mà chưa từng xem chuyện đêm muộn thì comment số 2. Có anh em mà đã từng xem rồi thì comment số 1 để tôi xem nào. Có lâu không làm khéo anh em lại quên, không nhớ, chết. Chứng tỏ nhiều anh em nhỉ. Nhiều anh em chưa từng xem chương trình chuyện đêm muộn. Ở nhiều anh em chưa từng xem. Anh em nào mà chưa từng xem chương trình chuyện đêm muộn của tôi thì nói một cách đơn giản này thôi, thỉnh thoảng tôi chơi game mà tôi chơi nhiều. Không, tôi nói thật với anh em là game mà tôi chơi rất là nhiều. Game mà tôi vẫn chơi hết ngày này đến ngày khác chơi game rồi. Nhưng mà không phải lúc nào cũng có cái dịp để chúng ta ngồi nói chuyện với nhau. Anh em cũng thấy, anh em xem tôi chơi game nhiều rồi, không phải lúc nào cũng có dịp chúng ta đối thoại. Đấy thì cái chuyện đêm muộn này là cái chương trình mà thỉnh thoảng khi mà buồn tình, thỉnh thoảng coi như là không có cái vẹo gì thì tôi lại coi như là lên làm tí, ngồi coi như chúng ta chia sẻ với nhau những cái điều mà anh em có thể là anh em còn đang thắc mắc, hoặc là anh em có thể là anh em đang đặt câu hỏi, hoặc là anh em có thể là đang đắn đo không biết là phải làm thế nào, hoặc là đơn giản chỉ là anh em muốn tâm sự mà thôi. Bởi vì là nhiều khi tôi nói với anh em rất nhiều lần rồi, nhiều khi ngoài đời thì ở ngoài đời chúng ta có thể là có bạn thân, có họ hàng, có gia đình, nhưng mà nhiều khi lại khó có thể tâm sự được cái thứ mà nó thầm kín nhất của bản thân mình. Nhiều khi lại lên trên mạng gặp cái thằng streamer đã biết đó là ai, nhưng mà nhiều khi lại có khi lại dễ nói chuyện hơn. Ok nhá. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình chuyện đêm muộn. Và anh em có bất cứ thứ gì anh em muốn nói thì anh em cứ comment. Tôi sẽ cố gắng để tôi đọc cái comment của anh em để có gì đấy mình có thể chia sẻ được. Ok. Anh cho em hỏi làm sao để tán gái. Em nghĩ em không tán được ai cả vì đến ngồi với gái em còn không biết nói cái gì. Thì em phải làm sao em yên tâm? Cái hồi mà anh học cấp 2 ấy, mới lên cấp 3 ấy, lớp 9, lớp 10, thậm chí lớp 11 ấy, anh cũng giống như em thôi. Anh cũng đéo biết phải làm như nào để cưa gái. Thậm chí gái nó chỉ cần ngồi gần anh thôi, anh đã thấy có áp lực rồi, tim đã đập thình thịch rồi. Không có vấn đề gì cả em nhá. Thậm chí gái nó chỉ cần ngồi gần anh thôi, anh ngửi đến một chút cái mùi hương thơm. Anh em biết đấy, con gái bao giờ cũng có một cái mùi hương thơm ở trên cơ thể. Mà đặc biệt là những bạn gái trẻ ấy, mùi hương thơm đặc biệt, nó khiến chúng ta xao xuyến. Anh em còn trẻ người non dạ, đương nhiên anh em sẽ có cỏi như thế thôi. Cứ dạn dĩ đi vài tuổi nữa nhá, là tự nhiên coi như là hết, là sẽ biết làm thế nào để tán gái được. Không có vấn đề gì lo lắng cái đấy cả. Khi nào mà khoảng tầm 40 tuổi ấy, mà vẫn còn phải đặt câu hỏi như thế thì đấy mới là vấn đề nhá. Ok. em 22 tuổi rồi nhưng em đã trịch hơn 20 bạn nữ rồi, em có nên dừng lại ổn định cuộc sống không? Anh nghĩ là rằng là em không nên, trước tiên ấy, em không nên dừng cái việc trịch hai các bạn nữ lại, mà em nên đi tìm cái phương thuốc mà các cụ hay gọi một cái tên, nó có thuốc, nó có ba chữ em ạ. Đó là thuốc có trị sạo lìn em nhé, trị sạo lìn đấy. Em uống trước đã, em uống xong rồi thì mới tính đến cái chuyện mà lấy vợ em nhé. Ừ. Tôi cũng mới kiếm được một cái con game nó rất là đẹp. Mới kiếm được một con game rất là đẹp và chúng rất là hợp cho cái ca chuyện đêm muộn như này. Chúng ta có thể vừa đi ngắm cảnh vừa nói chuyện với nhau mà vẫn không có vấn đề gì. Cảnh rất đẹp, ngon nghẻ. Không có anh em nào hỏi gì à? Ôi chán nhỉ. Toàn thấy anh em không thấy ai hỏi gì, thôi nhá. Thôi. Anh Dũng ơi, người yêu em 26 tuổi nhưng xăm mình, bây giờ gia đình em ngăn cấm thì phải làm sao? À, thực ra như này em ạ. Cái chuyện xăm hình ấy thì anh phải nói với em luôn là đối với phần đông những cái bậc lão thành của Việt Nam mình thì vẫn có cái nhìn không có thiện cảm lắm với cái người mà xăm mình quá nhiều. Ngay kể cả anh nói thật với em luôn, chứ ngay kể cả anh và rất nhiều cái bạn trẻ khác, nhiều khi nhìn cái người mà xăm quá nhiều thì cũng hơi cảm thấy nó cũng hơi coi như là đặt dấu hỏi thật. Thành ra cái việc đầu tiên của em, trước tiên là em phải cảm thấy cái việc mà gia đình mình hay là họ hàng mình mà có cấm đoán ấy, đó cũng là cái việc là nghĩ tốt cho em thôi. Ai cũng như vậy cả. Còn thứ hai, đối với người yêu em ấy, như là tôi đã nói với anh em rất nhiều lần trong cái buổi chuyện tâm chuyện đêm muộn như này, là có quan trọng nhất là người yêu em thể hiện như thế nào khi mà đến thăm gia đình nhà em. Người yêu em có thể là xăm mình nhiều thật, nhưng mà lễ phép, ăn nói có duyên, lễ phép, kính trên nhường dưới, chăm chỉ, thì anh nghĩ rằng là rồi thời gian trôi qua thì gia đình nhà em cũng sẽ đồng ý thôi. Không có cái vấn đề gì đâu nhá. Thế là phải, cái quan trọng đây là bạn gái em. Đấy, khi mà đến gặp gia đình nhà em, đến chơi thôi hoặc là tiếp xúc với một ai đấy trong nhà em, phải thể hiện rõ mình là người có học. Mình xăm mình nó chỉ là cái sở thích thôi, chứ không phải là tính cách của mình như thế. Đấy, cái này quan trọng là người yêu em thôi, còn không là ai cả nhá. Không phải đi tẩy hình xăm đâu, không phải thế này thế nọ đâu. Mà thậm chí là kể cả em có đi em thanh minh với gia đình nhà em đến 1.000 từ, 1 triệu từ lời nói chăng nữa, thì cũng không bằng một lần mà người yêu em coi như là thể hiện cái tính cách của mình nó ngon nghẻ ra với họ hàng và gia đình nhá. Nó quan trọng nhất người yêu em, còn em mới chỉ đóng vai phụ thôi. Anh Dũng giúp em trả lời câu hỏi này. Bạn gái em hỏi em, người ta kết hôn vì điều gì? Xin anh giúp em. Sở Cai Lu, ok, một câu hỏi rất là hay. Câu hỏi rất là hay mà có khi là tôi lần đầu tiên thấy một anh em nào hỏi tôi mấy câu như vậy. Kết hôn để làm gì? Em đùa thôi anh. Em thích có đứa con giống như Boom. Chia sẻ bí quyết. Dễ thôi mà em. Bố đẹp trai, mẹ cũng xinh, đẻ được con sẽ dễ thương thôi. An Phùng. Rồi từ từ tôi trả lời bạn này đã. Một câu hỏi rất là hay. Kết hôn để làm gì? Thực ra thì để mà nói là kết hôn để làm gì ấy, thì tôi phải khẳng định luôn với anh em, nó không bao giờ có một cái câu trả lời nào. Em nói với cả bạn gái của em nhá, không có câu trả lời thỏa mãn nhất cho câu hỏi là cưới nhau để làm gì. Tùy vào quan điểm của mỗi người, quan điểm của mỗi nền văn hóa mà nó lại có một cách giải thích khác nhau. Thí dụ như người nước ngoài chẳng hạn, ở phương Tây chẳng hạn, họ không coi kết hôn là cái gì đó nó quá quan trọng. Thành ra là nhiều khi họ sống với nhau thôi, và đến mãi về sau khi nào họ cảm thấy đến cái giai đoạn mà họ bắt đầu muốn kết hôn rồi thì họ kết hôn. Nhưng với Á Đông của chúng ta thì lại khác. Á Đông của chúng ta thì cái sự kết hôn ý, nhiều khi là nó do cái nền văn hóa của chúng ta thì nhiều hơn. Bất kỳ người con gái nào khi ra bên ngoài tiếp xúc với cả xã hội bên ngoài, mà mỗi khi bị hỏi là em kết hôn chưa, mà em lại sống bạn trai và bảo chưa bao giờ, cũng sẽ có một cái gì nó lăn tăn trong lòng. Cho là đối với người Việt Nam nói chung ấy, tôi nghĩ rằng là kết hôn. Nhà em muốn ghép em với con gái bạn thân mẹ em. Em không thích thì thôi chứ em làm sao để em ăn đâu đêm. Em nói thẳng mẹ em là con không thích em ý. Và em cũng nói thẳng với cả tất cả những ai mà làm mối em, em không thích cái việc làm mối đấy, đơn giản thôi, sao em không nói được. Nên tôi nghĩ đối Việt Nam mình cái chuyện kết hôn ấy nhiều khi là nó để thỏa mãn cái nền văn hóa, thỏa mãn cái việc mà khi mà chúng ta tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Cho nên nếu bạn gái em bảo rằng kết hôn để làm gì thì em nói bạn gái em như thế là không có câu trả lời chính xác. Kết hôn khi mà hai người cảm thấy thích, thế thôi. Kết hôn khi cả hai người đều cảm thấy là mình muốn kết hôn rồi thì chúng ta kết hôn. Đấy, đơn giản thế thôi nhá. Không phải lăn tăn gì, đéo câu trả lời được cho cái điều đấy luôn. Em với bạn gái yêu nhau được 4 năm, có nhiều chuyện phải chia tay tầm 2 năm rưỡi, nhưng hai đứa còn tình cảm, giờ nó bảo quay lại em phải làm sao được. Chia tay nhau còn tình cảm quay lại được không vấn đề gì cả anh em ạ. Nhưng mà tôi chỉ nhắc với anh em như thế này này. Yêu nhau mà đã chia tay rồi ấy, mà sau đấy ấy, quay lại ấy, thì tôi phải nói thật với anh em là cái mức độ toang ấy, cái chỉ số toang ấy nó rất cao. Cho nên là anh em suy nghĩ cho nó kỹ, chúng ta có thực sự chúng ta muốn quay lại hay không, hay chỉ là vì hai người trong cái quá trình chia tay nhau và 2 năm rưỡi rồi hai người vẫn cảm thấy cô đơn và muốn là có lại cái cảm giác là có một người yêu. Nếu mà chỉ như vậy thôi ấy, quay lại với nhau rất là khó, rồi một thời gian sau lại toang thôi. Nên là anh em suy nghĩ cho nó kỹ nhá. Độ tuổi nào hợp lý để sinh con? À, tôi nghĩ là đối với, tất nhiên là cái này cũng có nhiều cái tranh cãi, nó còn tùy thuộc vào khoa học nữa, mà tôi nghĩ là con gái thì nên sinh con vào cái giai đoạn mà khoảng tầm từ 24 tuổi cho đến 30 tuổi. Trong cái khoảng đấy, 6 năm, trong khoảng từ 24 đến 30 sinh con thì là tốt nhất. Philip Hải, vì sao con người thích giết lẫn nhau hả anh Dũng? Không phải con người thích giết lẫn nhau nhá em nhá. Nếu mà em quan niệm là con người thích giết nhau ấy thì quan niệm hoàn toàn sai lầm. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ thôi là thích giết người thôi. Đó là những cái thành phần mà, đó là những cái thành phần mà bệnh hoạn, những cái thành phần mà kiểu sát nhân hàng loạt, những cái thằng mà nó có khiếm khuyết về trí óc như nào đấy muốn giết người. Còn lại con người không phải thích giết người em ạ. Con người chỉ giết người vì ham muốn một thứ gì đấy khác mà người đấy bắt phải giết thôi. Thí dụ như là quyền lực, thí dụ như là tiền. Đấy, cho nên là đừng nói là con người muốn giết nhau. Con người không hề muốn giết nhau, mà con người chỉ thích những cái thứ, ham muốn những cái thứ mà dẫn họ đến cái việc họ phải giết người nhá. Em, người em 17 tuổi bị gia đình ép cưới chồng và đã cưới con mẹ nó chồng rồi anh ạ. Cưới em sao được, 17 tuổi đã cưới em sao được? Con gái phải qua 18 chứ. Cưới rồi cơ. Tảo hôn à? Cái câu mà thà lấy đĩ vị làm về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ, theo anh câu này như nào? Tôi nhớ là tôi đã từng nói với anh em một lần ở trong cái chuyện đêm muộn rồi, tôi không nói lại nữa nhé. Anh Dũng ơi, em 21 tuổi rồi nhưng em thấp làm em cảm thấy tự ti. Là cái câu trả lời với những cái bạn mà bị thấp này, chiều cao khiêm tốn này, tôi đã trả lời rất nhiều lần trong buổi chuyện đêm muộn, tôi không nhắc lại nữa. Anh có thể tìm lại cái phần chuyện đêm muộn, cái phần mà tôi nói về cái vấn đề là cái dáng người, dáng ngồi, dáng đi như thế nào nhé. Anh ơi, thứ năm này em đi hỏi vợ nên chuẩn bị nói năng như thế nào? Em ơi, em đi hỏi vợ thì không đến lượt em nói em ạ. Thế em lại quá nhầm rồi Nicky ơi. Em đi hỏi vợ thì không đến lượt em nói em nhá. Cái người mà nói ý, khi mà em đi hỏi vợ ấy là các bậc cha chú. Em hiểu không? Chứ đến lượt em lại nói không có đến lượt em ạ. Em mà há mồm ra đang lắp bắp, nhà vợ nó vả cho em nát mồm ngay. Em tuổi gì mà em đòi nói? Philip Hải, vì cái chị bán gà cái gì trai kiểu chả kịp đọc. Anh nghĩ sao về tình yêu nam nữ nảy sinh từ sở streamer nữ với cái gì? Tình yêu nào nảy nở từ cái gì cũng được em ơi. Tình yêu có thể nảy nở từ tất cả các, tình yêu có thể nảy nở từ tất cả những cái hoàn cảnh nhá. Cái quan trọng là hai người có đi được với nhau lâu hay không, có hợp với nhau hay không, chứ còn không quan trọng là hai người nảy sinh tình cảm. Bây giờ em đang đi đái, em đi vào nhầm nhà vệ sinh nữ, tự nhiên em gặp bạn nữ đang đứng ở trong đấy, hai người quen nhau thành yêu nhau cũng không sao cả em nhá. không vấn đề gì em ạ. Con gái nói ngại yêu thì làm sao hả anh? Anh chia buồn với em mà con đéo đéo thích em nên nói thế thôi. Anh sẽ làm gì có một người bạn thân bao năm nay làm sao? Khổ chả đọc được, toàn bị cắt thôi. Anh em có hỏi, anh em phải hỏi ngắn vì là chẳng cái giọng đồn hết toàn cắt. Em đã thử hạn chế tiếp xúc để chia tay cô ấy một cách từ từ như anh bảo. Cứ từ từ em nhá. Đến khi nào mà em không thể từ từ nữa thì em nói thẳng thôi. Không thể từ từ nữa thì em phải nói thẳng. Nhưng mà dù sao cái việc em nói thẳng sau khi em chia tay từ từ ấy, nó cũng đỡ hơn là đột ngột em nói chia tay ngay. Em hiểu anh không? Đấy. Thì dù sao cô ấy cũng đã có một cái quá trình chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái lời nói quyết định của em. Dù sao nó cũng sẽ đỡ hơn. Anh em 24 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có mảnh tính vắt vai, không có vấn đề gì em ạ. Chuyện rất bình thường em nhá. Em có nên chấp nhận bạn gái thích tiêu tiền không anh? Có nên nói nhiều tiền để làm gì không anh? Vì em cảm thấy em bị lợi dụng vậy anh ạ. Em ơi, chả con gái nào là không thích tiêu tiền đâu. Anh là con trai còn thích tiêu tiền nữa là con gái em. Nhưng cái quan trọng là bạn gái em thích tiêu tiền, nhưng tiêu tiền có hợp lý hay không là chuyện khác em nhá. Vì chị bán gà bị sát hại là chị cùng xóm thấy con đường ngày càng man rợ anh ạ. Tiêu hiểu. Rồi Hải, anh cũng rất thương chị bán gà gần nhà em. Em ta phải nói luôn với anh em là như này này, anh em than là người yêu anh em, bạn gái anh em thích tiêu tiền, ai cũng thích tiêu tiền hết. Vấn đề là có tiêu tiền hợp lý hay không. Nếu như không tiêu tiền hợp lý thì anh em phải nói thẳng ngay nhá. Đó là em tiêu tiền chưa hợp lý. Em quen với gái Tây mà họ thoáng lắm. Thích thì ở, không thì đi làm, em cảm thấy hụt hẫng. Em yêu Việt Nam đi em. Em quen gái Tây làm gì? Mình, anh nói cho em biết, em luôn luôn, anh luôn luôn quan niệm này này. Mình là người Việt, mình người Á Châu, mình nên yêu người Á Châu. Tại sao nên? Tại sao nên? Anh chỉ nói nên thôi nhé. Anh không nói là, chứ không nói là phải. Anh nói nên. Chúng ta gần gũi với nhau hơn về văn hóa. Chúng ta gần gũi nhau hơn về cách sống. Ta gần gũi với nhau hơn về địa lý. Nó sẽ giúp hai người dễ dàng có cái sự đồng thuận với nhau trong cuộc sống hơn rất là nhiều. Nên em hãy tìm gái châu Á em nhá. Ừ. Nhật cũng được, Việt Nam cũng được, Hàn Quốc cũng được. Còn một khi em đã yêu gái Tây ấy, thì em phải chấp nhận, em phải hòa đồng với văn hóa của họ. Em không thể nào em đưa một người sống từ bé văn hóa của họ sang, họ chấp nhận văn hóa của mình, rất khó, không có đâu em nhá. Nhớ. Cái chiều cao khá thấp. Anh nói với cả bạn gì Minh Nhật gì đấy, chiều cao thấp, anh đã có một cái buổi anh nói rất dài về cái vấn đề là chiều cao thấp đối với bạn trai. Con gái thì thấp không sao nhá. Nếu mà em là con gái chẳng hạn, em con gái mà thấp không sao cả. Anh nói đơn cử luôn, như anh là con trai, anh rất thích các bạn gái thấp. Thấp nhưng dễ thương, thấp nhưng duyên. Sát trai hơi bị kinh luôn. Còn các bạn trai mà thấp, các em phải xem lại cái dáng đi của bọn em, luôn luôn phải thẳng người, luôn luôn thẳng người nhá. Nhớ ngồi thẳng, đi thẳng, đứng nói thẳng. Đừng bao giờ khum khum người. Nó giúp em rất nhiều, cải thiện chiều cao của em. Bỏ Mỹ về để với người yêu hay giữ người yêu bỏ Mỹ lên? Bỏ Mỹ để về với người yêu hay giữ người yêu bỏ Mỹ về Việt Nam? Cái đéo chết chảy anh em mà cái đéo ấy. Thực sự tôi đéo hiểu anh em nó hỏi cái gì luôn. Giỏi tiếng Anh phải lợi thế không? Quá lợi thế luôn. Anh ơi, mỗi khi em gần gia đình em không thấy vui tự nhiên, ở với bạn cũng vậy, em cứ nghĩ đến việc tiêu cực như là họ sẽ phản bội mình. Ôi thế này thì có lẽ là em phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Có lẽ là em bị trầm cảm chăng? Em quyết định tuần sau sẽ nói chia tay và bỏ đi xa. Không phải bỏ đi xa em ơi. Em nói chia tay không có nghĩa là em phải bỏ đi xa. Em chia tay một bạn gái, em bỏ đi xa làm gì em? Bỏ đi xa dù cái vấn đề đéo gì. Em cứ ở lại đây thôi. Cái quan trọng là em nói một cách thẳng thắn và quyết định của em là thẳng thắn. Bây giờ mình đi. Boom vlog. Rồi cả. Anh em có hỏi thì tôi khuyên anh em là anh em nên comment cho anh em đừng donate. Bởi vì tại sao anh em donate ấy? Thứ nhất là donate nó trôi nhanh, tôi không kịp đọc. Nó còn bị mất chữ nữa. Tốt nhất là anh em comment cho nó dễ. Có nên quay lại với người yêu cũ không anh? chia tay được 2 năm rồi, sau khi chia tay bọn em vẫn hay nhắn tin nói chuyện với nhau và em vẫn còn tình cảm với người rất nhiều. Thế này nhá, Music Collection nhá. Anh phải phê bình em như thế này này. Đã chia tay là đéo có nhắn tin. Em nhớ nhá, em nhớ anh nói nhá. Đã chia tay thì đừng có nhắn tin, đừng có gọi điện, đừng có tiếp xúc với nhau nữa. Nhá. Anh vả vào mồm những đứa nào mà kêu là chia tay xong vẫn làm bạn, vẫn gặp nhau như bình thường, đéo có đâu em ạ. Thỉnh thoảng vẫn rủ nhau nhà nghỉ trịch đấy. Đã chia tay rồi thì không nhắn tin, không gọi điện. Còn em mà đã chia tay ý, mà em còn nhắn tin mà còn gọi điện thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến vấn đề là em không thể dứt bỏ được. Anh khuyên em là khi mà bây giờ em đang cảm thấy là muốn quay trở lại thì em nên nghĩ xem tại sao trước đây mình từng chia tay. Nghĩ nhá, chúng ta phải thật lòng với chính bản thân mình. Tại sao ngày xưa em và bạn ấy lại chia tay? Tại sao em bạn ấy chia tay? Và đến thời điểm tại khi hai người quay trở lại với nhau thì liệu cái sự việc đấy nó có được giải quyết hay không? Nếu như khi em nghĩ một cách thực sự thật lòng mà em thấy rằng là cái mâu thuẫn đấy nó không thể giải quyết được, đừng quay lại và cắt ngay cái chuyện nhắn tin, gọi điện đi. Nghe chưa? Em sắp tốt nghiệp ở Mỹ, theo anh em nên ở lại Mỹ để có tiền thu nhập cao gửi về cho gia đình hay về dạ Việt Nam với ba mẹ em? Em nhớ ba mẹ em hơi bị nhiều, cái này nó rất là khó em ạ. Cả hai đường mà em lựa chọn nó đều không có sai, không có đúng em nhé. Nên là anh không thể nói với em là cái gì sai, cái gì đúng được. Cái quan trọng ấy là đối với bố mẹ em thì bây giờ ở thời điểm hiện tại nó có quá cần thiết em phải về Việt Nam hay không? Thí dụ như bây giờ bố mẹ em đang ốm đau chẳng hạn, đang rất yếu rồi, cần phải có em về để giúp đỡ hàng chuyện bình thường hàng ngày thì lại một chuyện khác. Còn bố mẹ em đang khỏe khoắn, ở nhà em có anh, có em và có chị, có em đang ở bố mẹ thì nó là chuyện hoàn toàn khác. Cho nên là nếu mà ở gia đình nhà em bố mẹ em vẫn bình thường, vẫn bình thường ấy, thì anh nghĩ là cái lựa chọn em ở lại Mỹ không tồi chút nào cả. Ta ở lại chúng ta xây dựng sự nghiệp của chúng ta, sau này chúng ta ngon nghẻ rồi chúng ta về giúp đỡ bố mẹ được hơn rất là nhiều. Còn nếu như bây giờ ở nhà bố mẹ em đang thực sự cần một cái người giúp đỡ bởi vì bố em ốm đau, yếu rồi hoặc không có ai bên cạnh, đấy, thì nó làm cái chuyện hoàn toàn khác. Với lại là em phải nên về, nó tùy vào cái hoàn cảnh nhà em nhé. Anh Dũng ơi, anh nghĩ sao về quan niệm lấy vợ là phải còn trinh? Nó chỉ là một cái cũng giống như là em muốn lấy vợ nhưng mà người đấy phải chăm ngoan thôi. Cái quan niệm là quan niệm rất bình thường. Bây giờ nói thật với anh em là tôi lên mạng tôi hay đọc, tôi hay thấy là người ta phê phán, rồi người ta bảo là cái quan niệm như thế này là sai, quan niệm như thế kia là sai. Nó chỉ là quan niệm một người thôi mà anh em. Mỗi người chúng ta có một cái quan niệm khác nhau, đúng không? Nếu một người người ta muốn lấy vợ còn trinh, người ta muốn yêu một đứa con gái còn trinh, đấy là quan điểm của người ta. Chúng ta chỉ là người bên ngoài thôi. Có thể chúng ta thấy cái quan điểm đấy không hợp lý, nhưng không có nghĩa là chúng ta phỉ báng, chúng ta chê bai cái quan điểm, vì đó là quan điểm của người ta nhá, chứ không phải quan điểm của mình. Cho nên là cái chuyện đấy là chuyện của người ta, và người ta muốn như thế đó là việc người ta. Ok thôi, anh thích gì ok đấy, anh đi tìm cái người hợp với anh, tôi chúc anh tìm được cái người hợp với anh, đúng không ạ? Đấy, tôi nói đơn giản là như vậy thôi. Nên là anh em đừng có trên mạng tôi cứ thấy báo đài rồi là tranh cãi nhau về cái việc là quan điểm người này thế này, quan điểm người khác. Ta gọi là quan điểm mà anh em. Quan điểm là gì? Cách nhìn. Cái chữ quan điểm ấy nó là cái từ Hán Việt, và khi chúng ta dịch sang tiếng thuần Việt nó là cách nhìn, mà mỗi người có một cách nhìn khác nhau nhá. Cho nên là phải nói làm gì cho nó mệt người. Yêu một người không yêu mình thì phải làm sao hả anh? Thì một thời gian rồi khi mà anh em gặp được cái đứa mà anh em yêu mà, thì anh em sẽ thôi, có vấn đề gì đâu, chuyện bình thường mà. Tôi thật với anh em luôn, chứ tôi chẳng biết anh em như nào, chứ tôi thật bất kỳ một thằng đàn ông nào hay là một em phụ nữ hay một em gái nào trên cái thế giới này cũng đã từng yêu đơn phương một ai đó nhưng đéo được anh ý thức. Thế thôi. Ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi yêu đơn phương rất nhiều Yui Hatano. Tôi yêu coi như là Yui ao sao tô mê. Tôi yêu đơn phương rất nhiều nhá, rất nhiều nói chung vậy mà có được yêu lại đâu, chuyện bình thường nhá. Rồi đến khi anh em sẽ gặp một cái người mà chúng ta yêu và người đấy cũng yêu lại chúng ta, và thế chúng ta quen thôi nhá, không vấn đề gì. Gia đình em bên Mỹ muốn em ở lại sống cùng họ nhưng người yêu em lại không muốn qua Mỹ. Ôi thế thôi các em nhá, thiệt nhá, yêu đương đéo gì, ở lại gia đình luôn, không có yêu đương đéo gì sất. Người em không thích qua Mỹ thì thôi kệ nó, em ở lại Mỹ em tìm được khác. Em dở hơi à? Em thích một cô gái, nhiều khi em muốn bày tỏ với cô ấy nhưng nhiều khi em mở lại toàn bị phản damage thì làm sao hả anh? Nó đeo thích em thì thôi chứ sao? Em muốn bày tỏ nhưng mà mỗi lần em cứ định mở mồm ra bày tỏ nó lại đá vào mồm em thì thôi, chứng tỏ nó đéo thích chứ sao. Em 28 tuổi đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân. Em đã quen một bạn hơn 5 năm, ok, hai đứa cũng tính tiến đến hôn nhân. Nhưng giờ gần đây em dần có tình cảm với người khác, em có nên dừng lại không? Đừng dừng lại em nhé. Gần đây em có dần có tình cảm với người khác, em có nên dừng lại không? Anh trả lời luôn bạn Lưu Hoàng Kiếm này. Em đã yêu một bạn gái 5 năm rồi và bây giờ tự nhiên em cảm thích người khác. Đây là cái trường hợp mà anh nghĩ là rất nhiều bạn đã từng rơi vào tình huống như thế này rồi. Đừng dừng lại, đừng vội dừng lại em nhé, đừng vội dừng lại. Bất kỳ ai cũng thế thôi em ạ. Anh Tư, em dạo này đang rơi vào tình trạng hay buồn chán ngoài kiếm tiền ra. Hunter, biết là phải Hunter thật không? Kiếm nhiều tiền quá anh ra là hay buồn chán. Khổ. Tìm thêm bạn bè đi em. Tìm thêm bạn bè đi ra ngoài đi chơi đi. Đi ra ngoài đi chơi. Đi tụ họp với nhau, rồi em sẽ không thấy buồn chán nữa nhá. Đừng sống cô lập quá. Đấy chả là quay lại với cả cái bạn đang bảo là yêu người yêu 5 năm rồi bây giờ tự nhiên lại thấy có tình cảm bạn khác thì em đừng nên vội chia tay ngay. Bởi vì là em ạ, chúng ta cần mấy khoảng thời gian để chúng ta thực sự là suy nghĩ. Ai Kiho Yoki Kawa, em mày già rồi, khổ, mày già rồi. Già lắm rồi, mày già lắm rồi bây giờ. Thì đéo là tôi lại bị lạnh cái này. Khổ, nhân vật của chân bị lạnh mẽ rồi thì đi vào nhà sư ấy. Khổ, đứng ngoài này lâu nói chuyện với anh em. Anh em mà có cảm tình với ai đấy thì anh em phải suy nghĩ cho nó kỹ, chứ đừng có vội. Thôi bỏ mẹ rồi. Chuyện đéo gì thế này. À đây tôi vào trong nhà được rồi. Mày quá, mẹ đứng ở ngoài tí thì chết cóng. Nhưng quan trọng là anh em nên Nên nghĩ cho nó kỹ. Mà để nghĩ cho nó kỹ thì tôi khuyên bạn, tôi quên mất tên bạn ấy rồi, mà tại vì câu hỏi của bạn rất là hay, thành ra tôi phải nói dài dài một tí. Vì sau này rất là có thể nhiều khi anh em gặp cái tình huống như thế. Bây giờ nhá, anh khuyên em là em nên tạm thời không gặp bạn gái trong một khoảng thời gian. Em hoàn toàn có thể để em nói bạn gái rằng là anh muốn trước khi chúng ta lấy nhau, có thể là chúng ta ngừng gặp nhau một khoảng thời gian. Và đương nhiên khi mà em đang ngừng gặp, hoặc là em ngừng gặp bạn gái, hoặc là em có thể là giảm bớt cái tần suất gặp bạn gái hiện tại của mình ra. Trong khoảng thời gian này em đừng có đi gặp em kia nhé, em đừng có đi gặp cái em đừng có đi tán cái em đang thích nhé. Tại vì nếu mà em đi tán cái là nó hỏng ngay. Trong khoảng thời gian đấy em cũng không tiếp xúc với bất kỳ một người con gái nào cả. Và sau mấy khoảng thời gian mà em hạn chế gặp bạn gái hiện tại của mình, thì tự nhiên em sẽ trả lời câu hỏi là em cần ai hơn. Đấy. Thí dụ như em không gặp bạn gái của em suốt một cái khoảng thời gian dài nhưng em vẫn thấy chả có vấn đề gì, thậm chí em lại chỉ nhớ mỗi cô gái kia ấy, thì nghĩa là lúc đấy thì em mới suy nghĩ cái vấn đề là chia tay. Còn nếu mà em chỉ dừng lại một cái khoảng thời gian thôi và em thấy là mình nhớ cô ấy, nghĩa là nó là chuyện hoàn toàn khác. À, Hunter đang là vấn đề là buồn phiền vì nhiều tiền. Trước đây chưa kiếm được nhiều tiền thì muốn kiếm được nhiều, nhưng mà kiếm được nhiều rồi thì lại cảm thấy buồn. Chuyện đấy là chuyện đương nhiên. Hoàn tựa trong cuộc sống của chúng ta bao giờ có hai mặt em nhé. Một mặt là vật chất và một mặt là tinh thần. Em mới chỉ đi tìm được cái sự thỏa mãn về mặt vật chất thì đương nhiên em sẽ phải dẫn đến cái vấn đề sau đấy là tinh thần thôi. Hãy tìm những người bạn, anh nói với em rồi, tìm những người bạn nhá, tìm những người bạn, tìm những người bạn rất nhiều bên ngoài. Chúng ta đi hàng thỉnh thoảng, chúng ta đi cà phê với nhau, tìm đến những cái thú vui bình thường thôi, đi chơi, đi gặp nhau, đi các thứ, tự nhiên em sẽ thấy nó cân bằng hơn. Cách tạo động lực trong cuộc sống là gì ạ? Em có điều muốn làm. Em ơi, anh nói luôn với em là rất khó để em có thể tự tạo động lực cho cuộc sống của em. Rất khó. Gần như là trong cuộc đời của chúng ta ấy, chúng ta tạo động lực cho mình hầu hết là vì người khác. Thế chắc chắn là như thế. Chắc chắn các anh em ở đây cũng giống tôi thôi. Hồi chúng ta còn trẻ, chúng ta còn đi học, động lực của chúng ta để học hành chủ yếu để làm hài lòng bố mẹ. Chứ còn tôi hoặc là để mình coi như là bố mẹ tự hào về mình hơn. Chứ còn tôi thật với anh em, đào đâu ra thằng nào đang đi học mà lại muốn thằng đã chăm học động lực học để sau này coi như là sau này làm ông nọ bà kia, đéo có. Sao phải chúng ta đi làm cũng thế? Sao phải chúng ta đi làm thì cái động lực của chúng ta là lúc đấy là chúng ta muốn làm giàu. Làm giàu vì sao ạ? Làm giàu là vì muốn chúng ta có một cái cuộc sống vững chắc để bố mẹ chúng ta an tâm. Hoặc đơn giản chỉ là để chúng ta dễ dàng kiếm bạn gái hơn. Đấy. Mà sau này khi chúng ta lấy vợ rồi, có con rồi, cái động lực của chúng ta chính là vợ con. Cho nên là anh em đừng hỏi tôi cái vấn đề là làm thế nào để tạo được động lực cho mình. Rất khó để anh em tự tạo động lực cho mình. Mà anh hãy nghĩ về người khác, hãy nghĩ về người xung quanh mình. Khi đấy anh em sẽ có động lực. Đấy, cho nên tôi nói thật với anh em là nhiều khi anh em bây giờ nhà quá giàu rồi chả có cái gì thì đương nhiên nhiều bạn hay nói với tôi nhà hôm trước, tôi nhớ là hôm trước có cái chương trình chuyện âm mượn, có một cái bạn nó bảo với tôi là nhà em giàu quá rồi, em sinh ra đã ở vạch đích mẹ rồi, bây giờ em chả biết có động lực nào. Đương nhiên là vì làm béo có, làm gì có ai bên ngoài cần để em động lực cho em béo đâu. Đấy, nên là không tạo được đâu em ạ. Bây giờ em hãy nghĩ về những người xung quanh em thì rồi em sẽ có động lực thôi. Đấy, anh Hunter vào chơi app giúp em đua top 1. Còn bạn thân của em nó cũng bảo em nên quay lại vì người yêu cũ, em cũng nhắn tin nhiều với bạn thân em để dò hỏi em như thế nào. Chả hiểu em nói gì luôn. Music Collection, anh có đéo nhớ câu trước của em hỏi cái anh là cái gì luôn. Khổ. Nãy giờ trả lời nhiều bạn quá tôi đéo nhớ trường hợp của bạn Music Collection là gì luôn. À, cái trường của em là trường hợp mà có bố mẹ ở bên Mỹ xong rồi có người muốn về Việt Nam với người yêu ấy hả? 2 tháng trước em có chia tay người yêu nên bây giờ em muốn đi đâu đó xa và kiếm công việc mới. Em đang có công việc ổn định, em chia đi chỗ khác làm béo, em dở hơi à? Em chia tay người yêu thì kệ nó chứ. Em phải hiểu này, chia tay người yêu nó chẳng liên quan đến công việc của em cả. Em không việc gì bởi vì chia tay người yêu mà em muốn đi xa công việc em đang ổn định, đi xa thì em dở hơi à? Em đừng có đi xa thì em sẽ nuối tiếc ngay nhá. Nuối tiếc ngay. Đừng, em có thể đi du lịch được. Em có thể là em đi du lịch đâu đấy, em tạm thời nghỉ công việc của em trong khoảng thời gian em đi du lịch. Em đi đâu đó xa, em đi thăm thú cho nó, cho đầu óc nó thư thái được. Ôi, cái vấn đề đấy anh hoàn toàn ủng hộ. Không thể nào vì cái việc chia tay người yêu mà em phải đi hẳn một nơi xa để em làm lại. Không ai làm thế cả em nhé. Anime save my life. Ok, một bạn Huy Bu. Địt mẹ, nãy giờ toàn nói về yêu đương, chia tay, quay lại, cưới xin các kiểu, hết mẹ nó chủ đề à. Khổ, anh em phải hiểu như này này. Yêu đương, chia tay, lập gia đình, nó là những thứ quá lớn cho cuộc đời. Bây giờ tôi hỏi anh em, không hỏi về cái đấy, hỏi về cái gì à? Chả lẽ hỏi là năm nay có chuyện manga gì mới hay là có anime gì hay ở Weibo? Không có, thành ra là các bạn hay hỏi về cái đấy. Bạn gì anime save my life, thông cảm nhé. Có thật là một cánh cửa đóng lại là cánh cửa khác mở ra không? Chuẩn luôn em. Chuẩn luôn An Phùng. Nhưng mà cái câu nói đấy thì nó nói thiếu một cái vế. Nó thiếu một cái vế như này này. Một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Nhưng mà phải với điều kiện là cái người ấy, cái con người đứng ở giữa hai cánh cửa đó có chịu đi tìm, có chịu nhìn xung quanh để đi xem có cánh cửa nào khác mở ra không. Chứ còn nếu như cái người đấy đang đứng trước cánh cửa bị đóng lại, người đấy suốt ngày ta chỉ nhìn vào mỗi cánh cửa đóng đấy thôi, chứ không chịu nhìn về xung quanh, thì không bao giờ em nhìn thấy cánh cửa khác mở cả. Thì tại sao tôi mới hay nói với anh em là anh em chia tay một người xong rồi, anh em cảm thấy là không thể nào tìm thấy một người khác nữa thì hoàn toàn là nhầm. Chúng ta cần phải mở lòng ra, chúng ta tìm kiếm xung quanh, hoặc là bất kỳ trường hợp nào khác cũng như thế, nhìn tìm kiếm xung quanh mới thấy được là à, cái cánh cửa kia nó mở ở đây này. Nhớ chưa? Nhớ nhé. Anh Hunter đi hướng dẫn người như em cách kiếm tiền để được như anh đi. Anh nói với Philip Hải đây này, không có ai hướng dẫn được cách kiếm tiền đâu em ạ. Không có ai hướng dẫn được cách kiếm tiền cả, tại vì là kiếm tiền nhiều khi nó còn là cái duyên, nhiều khi là cái cơ hội đến với người đó. Không ai có thể dạy được cách kiếm tiền. Chứ tôi nói thật với anh em luôn, anh em lên mạng anh em thấy có khóa dạy kiếm tiền, khóa học kiếm tiền, khóa học làm giàu ấy mà, toàn là mẹ xạo loẹt hết, đéo bao giờ tham gia cho nó mệt người. Làm sao để cân bằng giữa chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể? Không có cân bằng em ạ. Em càng bạn Hay Du này có cái nick khá hay, đúng cái bài hát mà tôi thích của The Beatles. Đây này em này, em nếu mà em cứ đi tìm sự cân bằng ấy, em sẽ không bao giờ em cân bằng được. Nếu em cứ đi tự em luôn luôn đặt câu hỏi là làm nào mình cân bằng nhỉ, mình phải ép mình như nào để cân bằng, em không bao giờ cân bằng được. Cho nên là em đừng cố gắng đi tìm sự cân bằng. Mỗi một con người lại có một tính cách khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau. Có những người đi theo chủ nghĩa cá nhân, có những người đi theo chủ nghĩa tập thể, và người ta thành công khi người ta đi theo chủ nghĩa cá nhân của họ. Và cũng có nhiều người ta thành công vì họ đi theo chủ nghĩa tập thể. Đừng bao giờ cố gắng để cân bằng, mà hãy cố gắng để làm sao cho đừng cái gì, đừng có bất kỳ cái mặt nào cá nhân hay tập thể nó xuống cái mức nguy hiểm nhá, là được. Nhưng mà không bao giờ cân bằng đâu em ơi. Mình chỉ cố gắng để làm sao cho mình đừng quá cá nhân, nhưng mà mình cũng đừng quá mà rời xa tập thể. Đừng có cực đoan là được. Nhớ chưa? Đừng đi tìm, không bao giờ có. Tôi học trò có nên yêu người cùng lớp không anh? Thanh Huỳnh. Ok em ơi, anh trả lời luôn em này nhé. Anh sẽ không trả lời em cái câu hỏi. Em hay là bất kỳ anh em nào hỏi tôi là có nên yêu người này hay yêu người khác không, tôi nghĩ là tôi không nên trả lời cái câu đấy. Tại vì là này này, em không biết tán gái giờ muốn làm quen một bạn nữ. Không sai bạn, dần dần sẽ biết tán, em phải chờ thôi. Tôi sẽ không áp đặt cho anh em là có nên yêu người này hay yêu khác hay không, bởi vì cái câu trả lời cho cái tình huống đấy nó hoàn toàn là vô ích. Sẽ đéo có bất kỳ một thằng nào có thể bảo anh em là nên yêu người này hay yêu người khác, đéo có thằng nào đâu. Bởi vì một khi anh em đã yêu rồi, đã thích rồi mà, mẹ lúc đấy thật với anh em, chứ có một cái thằng nó có đến nó dí ra vào cổ anh em, nó bảo là anh em đừng có yêu cái con đấy nữa ấy. Thì trong lúc nó đang dí ra vào cổ anh em thì anh em sẽ bảo tao đéo yêu đâu, tao thề mày đấy. Nhưng mà chỉ cần nó rút dao ra khỏi cổ anh em có 3 giây thôi mà, anh lại thích người kia ngay. Đấy, cho nên là tốt nhất là không, tôi không có trả lời câu đấy gì cho nó mệt người nhá. Đéo có ai bảo là anh em mà nên yêu ai đâu. Đã thích rồi, đéo ai bảo anh em không thích. Không thấy anh em nào hỏi về vấn đề công việc. Đấy, lúc nãy đúng là có bạn Weibo, bạn ấy hỏi thì cũng đúng là đúng thật. Nãy giờ không có anh em nào mà hỏi về vấn đề công việc cả. Nó cứ xoay quanh vấn đề yêu đương, nó cứ quanh đi quẩn lại yêu đương rồi gia đình. Có anh em nào hỏi về vấn đề công việc không? Nên tôi sẽ ưu tiên anh em nào mà hỏi về vấn đề công việc nhá. Công việc, sự nghiệp, các thứ nó cũng làm cái mặt hay mà. Trong cuộc đời của chúng ta đâu có chỉ có yêu đương. Đấy, đúng như là bạn Anime Is My Life, bạn Weibo nãy nói đấy. Ủa, ăn sáng mẹ luôn. Anh ơi, mới ra trường thì làm sao phỏng vấn xin việc được ạ? Mới ra trường có liên quan gì vấn đề phỏng vấn xin việc đâu em. Anh nghĩ độc lập hay hợp tác thì cái nào hơn? Chả cái nào hơn cái nào cả em ạ. anh nói rồi, tùy người. Có những cái người làm việc độc lập họ mới có được kết quả cao. Anh đơn cử những nhà khoa học ra chẳng hạn, hầu hết là độc lập đấy chứ em. Nhưng mà cũng có những nhà khoa học thì họ lại làm việc nhóm. Nhưng mà hầu hết những nhà khoa học ra mà nổi tiếng anh nghĩ là họ toàn độc lập cả đấy. Nên có những người thì phải tập thể mới được. Tùy theo mỗi người thôi, cũng không có câu trả lời em nhé. Còn với những cái bạn gì mà vừa hỏi lúc nãy về cái vấn đề là mới ra trường với cả đi phỏng vấn có liên quan gì đến nhau đâu nhỉ? Mới ra trường mới phỏng vấn như bình thường nhưng có sao đâu. Cái bạn Kiệt Phạm đang bảo là yêu xa nhưng dạo này công việc dồn dập, không có thời gian dành cho cô ấy nhá. Cái câu này của Kiệt Phạm tôi đã nói rất dài ở trong cái phần chuyện đêm muộn trước, tôi không muốn nói lại nữa. Nhưng mà tôi chỉ khuyên bạn Kiệt Phạm là tự nhìn lại chính mình. Đừng có dùng cái cụm từ là dạo này công việc dồn dập, em nhiều quá. Cái cụm từ đấy là cụm từ đổ lỗi xàm loèn. Bỏ ngay cụm từ ấy đi và tự hỏi lại chính mình là em có còn yêu bạn gái đấy không. Nếu còn yêu thì dành thời gian, có thế thôi. Đừng có lấy cụm từ là dạo này công việc dồn dập nhiều quá. Đừng có nói nhiều cái điều đấy. Em sinh viên năm thứ 3 đi làm thêm lương 5 triệu, tốt quá em. Sinh viên còn đang sinh viên mà đi làm kiếm được tiền là tốt rồi. Đừng quan trọng là sinh viên đấy nhá. Tôi trả lời bạn gì hết. Sinh viên đang đi làm đừng quan trọng là em thu được bao nhiêu tiền em ạ. Mà cái quan trọng là em đi làm em thu được bao nhiêu cái kinh nghiệm. Thời sinh viên đi làm đừng bao giờ nghĩ vấn đề là đi làm được bao tiền. Kiếm được tiền thì tốt quá. Kiếm được tiền tốt quá. Cứ cố gắng. Mà trong quá trình đấy cố gắng thu thập kinh nghiệm nhá. Kinh nghiệm ở đây không phải là cái kinh nghiệm đơn giản là cái kinh nghiệm cái việc làm mình đang làm đâu. Mà kinh nghiệm ở đây là kinh nghiệm. Kinh nghiệm là gì thì kinh nghiệm là cái đối xử với sếp ra sao, lấy lòng sếp thế nào, lấy lòng những người bạn cùng làm việc với mình ra sao, giải quyết những cái bất đồng, giải quyết những cái xích mích trong quá trình làm việc thế nào. Đấy mới là cái thứ mà cần phải lấy kinh nghiệm. Chứ không phải là kinh nghiệm ở đây anh muốn nói đến là kinh nghiệm và kinh nghiệm về cái chuyên môn em đang làm thêm đâu nhá. 28 tuổi rồi mà công việc chưa ổn định em phải làm sao? Không sai mà, 28 tuổi công việc chưa ổn định không sao cả. Anh nói rất nhiều lần rồi, các cụ ngày xưa có câu là tam thập nhi lập mà, tứ thập nhi bất hoặc. 30 tuổi lúc đấy mới bắt đầu là khởi đầu cái sự nghiệp của mình. 40 tuổi lúc đấy mới bắt đầu là tạm thời hiểu được một chút về cái cuộc sống này, bắt đầu mới hiểu được những cái chân lý. Cho nên là không vấn đề gì nhá em nhé. 28 tuổi em vẫn còn 2 năm. Còn 2 năm em cứ tiếp tục thử nghiệm cái công việc, cái ngành nghề. Anh tin rằng là rồi sau 2 năm, nếu mà sau 2 năm em thực sự em cầu tiến, em sẽ tìm thấy được thôi. Em nghỉ học từ lớp 7, em muốn giỏi tiếng Anh. Giỏi tiếng Anh bây giờ dễ lắm em ơi. Không phải là cứ nhà giàu khá giả em học được tiếng Anh em nhá. Em lên mạng em hoàn toàn có những giáo trình tiếng Anh để em học. Quan trọng là em có quyết tâm đến đâu hay không thôi. Với một người người ta có tiền, người ta đi đến học lớp học máy lọc khác người ta học ấy, thì đúng, người ta sẽ được cái lợi là có người dạy. Mức độ khó của việc học nó đơn giản nhiều. Nhưng bây giờ em không có tiền, nhà em khó khăn, em phải thì em tự học. Giáo trình trên mạng không thiếu, nó sẽ khó khăn hơn so với một cái người ta chi tiền để đi học, nhưng không phải là không thể. Quan trọng là em quyết tâm đến đâu thôi. Anh Đạt, anh Vũ, anh Dũng thì may ra anh dạy. Rồi. Em đi học cao đẳng và giờ em nghỉ học đi chạy Grab, em thấy có tương lai không ạ? Thế này em nhá. Tôi không biết là anh em nghĩ như nào. Tôi không biết là anh em nghĩ như nào mà tôi nghĩ là cái việc đi chạy Grab ấy. Tôi cũng rất đắn đo khi mà tôi nói ra cái điều này, tại vì là có thể sẽ làm nhiều anh em nghĩ là tôi nói không đúng. Ui mẹ con đéo đi cái nhẹn à? À đéo phải, cái rễ cây rất cá mình. Tổ sư, mẹ có cái cây nó bật cái rễ lên nhìn trông như con nhện. Tư thế làm việc càng thấp thì thu nhập càng cao phải không anh, là sao? Quay lại tôi đang nói đến cái chuyện gì, bạn gì nhỉ, lúc nãy vừa đang hỏi tôi cái chuyện gì tôi khổ quên mẹ mất. À Grab đúng không? Tôi thấy bây giờ nhiều bạn sinh viên đi làm Grab quá. Tôi phải nói thật với cả các bạn, các bạn sinh viên là các bạn đi làm Grab không sao cả, ok, đó là cái sự lựa chọn của các bạn. Nhưng mà tôi có một cái điều tư vấn như này này, đi làm Grab nó không mang lại cho các bạn nhiều kinh nghiệm đâu. Tại vì làm Grab nghĩa là gì? Làm Grab nghĩa là chúng ta gần như chúng ta làm việc nó đơn lẻ, nó rất ít có cái sự tiếp xúc somebody. Khủng hoảng mục tiêu đấy, lúc nãy anh nói với em đấy, mục tiêu của em bây giờ em phải xem lại những người xung quanh với em thôi. Các bạn sinh viên bây giờ hay lạm dụng cái vấn đề đi làm Grab quá. Nó tất nhiên là cuộc đời các bạn thôi, các bạn cần kiếm tiền thì các bạn đi làm Grab thôi. Nhưng mà như cái trường hợp của các bạn vừa rồi, bạn bảo là bạn bỏ cả cái bạn ấy bỏ công việc ăn, bạn bỏ học à, là gì bỏ học để bạn đi làm Grab, thì tôi nói thật với bạn là hoàn toàn không nên một chút nào cả. Grab nó chỉ là một cái công việc nhất thời thôi, một công việc nhất thời. Nếu mà chúng ta có điều kiện đang đi học hành đàng hoàng, chúng ta nên cố gắng học một cái bằng. Bây giờ dù sao tốt hơn là không có bằng. Còn đương nhiên là bạn tự lựa chọn cái hướng đi cho mình. Cho tôi nói thật, ở nước ngoài ấy, thì thường là cái người già người ta mới hay đi chạy Grab, mới hay chạy taxi. Còn ở Việt Nam mình thì nhiều khi nó lại là cái rất là buồn cười, là nhiều khi các bạn trẻ hay đi chạy xe ôm, hay đi chạy Grab. Nó không phải là một công việc gì xấu xa cả, công việc cũng rất tốt thôi. Bất kỳ công việc nào mà chúng ta đổ mồ hôi nước mắt vì nó là công việc tốt thôi. Nhiều khi đối với cái lứa tuổi nào đó ấy, thì cái công việc đấy nhiều khi nó chưa hẳn đã làm công việc thực sự phù hợp. Tôi nghĩ là như vậy. Nếu mà bạn đang học thì bạn cố gắng hoàn thành cái việc học của mình, và bạn kiếm tìm những cái công việc mà nó phù hợp với cả ngành học của mình, thì sẽ tốt hơn rất là nhiều có việc đi làm Grab. Học ngành này ra trường làm ngành khác có được không anh? Được, hoàn toàn được anh em nhá. Hunter, bạn bè em giờ đa số là bạn kinh doanh. Đúng rồi em, bởi vì là em ít khi ra ngoài tiếp xúc quá, thì ra là bạn bè của em sẽ toàn người kinh doanh là đúng rồi em. Hunter, em ra ngoài em ví dụ như là, tại vì là anh đoán là em sống hơi nội tâm, hơi vì công việc quá, thành ra bạn bè của em toàn người kinh doanh. Mà anh là em ban đầu em cố gắng tìm một người thôi, ban đầu em cố gắng từ một người bạn thôi. Bạn game thì một thời bây giờ không có nữa, chúng nó cũng lập gia đình hết, chúng nó cũng có việc của nó rồi đúng không? Em làm app game điện thoại mới nghỉ việc vì không thích công ty, em muốn làm game một mình, mà cho em hỏi là em có thể hợp tác với anh Dũng không, quảng cáo được không? Anh ấy thì anh nói thật với cả bạn gì, anh đã hỏi anh là anh không thể nào mà anh đồng ý với em cái vấn đề là em anh quảng cáo hay gì cho game của em được cả. Thì vì sao? Bởi vì là anh một sản phẩm mà hay ấy, một sản phẩm mà nó hay thực sự là tốt ấy, thì anh hoàn toàn sẵn lòng anh chơi nó như bình thường đấy. Nhưng mà anh không thể nào mà anh có thể khẳng định là sản phẩm của em có đủ chất lượng hay không. Nếu mà em tách ra em muốn làm một game một mình không sao cả. Cũng rất nhiều các bạn dev game, các bạn chỉ một mình các bạn dev thôi đấy. À, vấn đề là em lường trước, hãy lường trước cái khó khăn khi mà em dev game một mình em. Nhưng mà anh thực sự là một sản phẩm game ấy, nếu mà em thực sự gửi gắm tất cả cái sự quyết tâm, gửi gắm cái tâm đắc, cái tâm huyết của mình vào, thì rồi em cũng sẽ được một cái sản phẩm game hay thôi. Và người chơi người ta sẽ tự giới thiệu cho nhau, nó sẽ tự viral lên thôi, hơn là cái việc mà em trông đợi vào một người để mà quảng bá cho cái tựa game của em. Đấy. Rất ghen tị với các anh gặp người bạn. Không sao Hunter, thỉnh thoảng ra shop chơi nhá. Thỉnh thoảng ra shop chơi. Sắp tới thì tôi cũng nói thật với anh em, mà tôi với cả các anh em ở trong team đội cũng đang ấp ủ một cái dự án, đó là tôi cũng nói hơi sớm, sợ là nói trước bước không qua. Nhưng mà tôi nói thật là tôi cũng đang tôi và các anh em trong team đội cũng đang ấp ủ một cái dự án, một cái nơi để mà chúng ta có thể tụ họp nhau, một cái nơi mà chúng ta có thể offline với nhau, một cái nơi mà chúng ta thể đến trò chuyện với nhau, chứ không phải là chỉ trò chuyện thông qua cái việc live stream để mà chuyện đêm muộn như này. Sẽ có một nơi để anh em có thể offline với nhau, gặp gỡ nhau, trò chuyện với nhau, không chỉ là với chúng tôi mà có thể là trò chuyện với các bạn khác nữa, những người mà cùng chí hướng. Đấy thì đang cố gắng có mấy nơi như vậy. Sắp tới thì Hunter, nếu mà em rảnh rỗi thì em có thể đến những cái nơi như thế, anh tin rằng em sẽ tìm được cái người bạn ở đấy thôi. Yêu một người nổi tiếng nhưng luôn cảm thấy áp lực và lo lắng, nhiều lúc tự ti với bạn bè, đâm ra so sánh với người khác, em cảm thấy muốn buông bỏ. Phải làm sao? Ok, em bỏ đi, buông bỏ đi. Em đang yêu một người mà em cảm thấy tự ti với người đấy. Anh luôn luôn này này, anh luôn luôn mà thấy một ai đó hỏi anh về cái việc là yêu một người nào đấy nhưng mà lại đang tự ti ý. Nói thẳng luôn, nếu đã yêu một người nào đấy mà cảm thấy tự ti thì thôi luôn. Dự án đấy có đang tìm thêm người góp vào không không em? Bọn anh tự lo được nhá. À, nếu mà đã tự ti khi mà yêu ai đấy thì tốt nhất là thôi. Chỉ khi nào mà anh em yêu một người nào đấy mà anh em cảm thấy nó không tự ti ý, thì anh em hãy tiếp tục. Đã yêu mà cảm thấy tự ti thì rất khó, rất khó. Thà là anh em dành thời gian ra để anh em làm sao để cho chúng ta gây dựng cái sự nghiệp của chúng ta, gây dựng cái cuộc sống của chúng ta cho đến lúc chúng ta không còn tự ti nữa, vậy quay lại chúng ta yêu. Học công nghệ thông tin 1 năm nên xin đi thực tập luôn hay đi làm phụ tiền học đại học cho gia đình hả anh? Học công nghệ thông tin là mà nếu mới chỉ có 1 năm thôi ấy. Anh không biết em đang nói là em học bình thường, anh còn đang không biết là em nói là học công nghệ thông tin 1 năm ở đây là ý em nói là em đã học trong trường được 1 năm rồi hay là toàn bộ quá trình tự học của em về lập trình ấy mới chỉ 1 năm thôi. Nếu như toàn bộ quá trình lập trình của em từ tự học cho đến đi học ở trong trường mới chỉ 1 năm thì anh khuyên là em nên dành thêm khoảng 1 năm nữa để em tiếp tục tự học, để tự làm cái dự án nó phù hợp, trau dồi kiến thức, sau đấy em đi làm nhá. Đấy, còn nếu mà em đi học ở trường, em mới học 1 năm thôi nhưng mà em đã tự học trước đấy rất là lâu rồi thì em hoàn toàn thể ra đi làm thêm, đi thực tập, đi làm ở những chỗ này cái khác, hoàn toàn được em nhá. Bởi vì cái ngành công nghệ thông tin đó là cái ngành mà chúng ta càng phải đi làm sớm càng tốt. Nó là cái ngành mà công nghệ nó thay đổi hàng ngày hàng giờ, chứ nó không giống những ngành nghề khác, nó thay đổi lâu. Công nghệ thông tin là cái ngành mà thay đổi hàng ngày hàng giờ. Em mà không đi làm ấy, em mà không đi coi như là thực tập, em không tiếp xúc với công nghệ mới, cái là em trở thành người tối cổ ngay. Nhớ nhé. Em có nên bỏ công việc hiện tại theo đuổi việc mình thích không? Cái này đã nói rất nhiều trong cái buổi chuyện đêm muộn trước rồi nên không nói lại. Cho vay có phải là nghề trái đạo đức không anh Hợp? Cho vay lại là nghề trái đạo đức. Em ơi, cho vay ý, là cái người mà thực sự rất là cần trong cái cuộc sống của chúng ta luôn. Rất nhiều người cần thiết phải làm việc gì đấy, họ không có tiền chẳng hạn. Em đang chán công việc của mình, cứ làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. À, cái bạn Somebody này là bạn cũng rơi vào cái vấn đề là bạn ấy chán nản với cái công việc của mình đang làm. Tôi đã nói với anh em rồi, ngay trong cái buổi chuyện đêm muộn trước đấy. Khi mà anh em cảm thấy chán công việc của mình thì anh em hãy làm gì, hãy quay lại cái buổi chuyện đêm muộn trước nhá. Tôi nói rất dài vấn đề đấy rồi. Rất dài về cái chuyện đấy rồi, không nói lại nữa. À đấy, quay lại với cả cái bạn, bạn đang hỏi là cái gì nhỉ? Khổ, tôi cứ đang nói với bạn này lại có bạn khác ấy. Bạn lại đo nếp bạn hỏi ra, tôi cứ bị loãi cả đầu lên. Đang hỏi cái gì nhỉ? Đéo nhớ, khổ thật. Em 21 tuổi không học đại học, đã làm 6 ngành nghề khác nhau. Nguyễn Ngọc Uyên Linh. Khổ thân, tôi dở phần donate ở trên Playoduo thì chắc mới đọc được hết cái donate của anh em, đúng tôi quên mất ấy. À đây đây, bạn Nguyễn Ngọc Uyên Linh đây. Em 21 tuổi không học đại học, em đã làm 6 ngành nghề khác nhau, kinh nghiệm quá nhiều nên em dễ làm mềm lòng sếp trong quá trình thử việc. Và em bị người đi trước 1 năm họ ganh tị và tìm cách hạ bệ em, phải làm sao? À thế này em ạ, em cái Nguyên Linh, anh nghĩ là em đã làm 6 ngành nghề khác nhau thì anh nghĩ là em phải có kinh nghiệm trong cái vấn đề là em sẽ không bao giờ em tìm thấy một môi trường làm việc nào mà em tránh được cái sự ganh tị chứ em. Anh tưởng là em đi làm rất nhiều ngành nghề rồi, em phải biết điều đấy chứ. Em làm việc trong bất kỳ môi trường nào, bất kỳ công ty nào, bất kỳ doanh nghiệp nào, bất kỳ tổ chức nào, luôn luôn sẽ có sự ganh tị, đấy, luôn luôn có sự ganh ghét. Em nhớ nhá. Thay vì cái việc ấy, anh nghĩ là thay vì cái việc mà em lo lắng rằng có những người ganh tị với em và chơi xấu em ấy, thì em hãy làm thế nào để em tạo một cái tình bạn với những cái người mà họ không ganh tị với em trong công ty đấy đã, trong doanh nghiệp đấy đã. Chúng ta có những người ghét chúng ta, nhưng chúng ta cũng có những người bạn. Vậy là đủ rồi. Vậy là đủ rồi em. Ừ, đấy như Hunter nói đấy, còn thậm chí cảm thấy tự hào vậy, có người ganh ghét với mình. Thế này là còn nếu nhé, còn nếu như là trong toàn bộ cả công ty, toàn bộ cả nơi làm việc của em, em chỉ toàn những người ganh tị với em thôi, thì anh nói thật là em phải xem lại mình. Thì em phải xem lại mình, đúng. Nếu trong toàn bộ công ty mà ai cũng ghét với em thì nhiều khi em phải xem lại mình thật. Liệu mình có làm cái gì đó nó quá đáng hay không? Mình đã thực sự là nghĩ về tập thể hay chưa? Hay là mình những cái công việc mình làm nó cá nhân quá nhá? Ấy chứ còn nếu mà không phải như vậy, em hoàn toàn thể tính người bạn, chuyện rất bình thường nhá. Em mở tiệm net rồi em cho em canh. Bà đã 61 không biết đi biết gì về máy móc. Bạn bè em thì bảo em ra làm giao du bên ngoài chứ không chôn vùi tuổi trẻ em. Em 27 tuổi chưa có vợ, không đi đâu được, em biết phải làm sao? Đúng. Anh nghĩ là em mở tiệm net rồi em tự canh cái nghề làm net bây giờ, nó thật với em là cái nghề nó rất là bạc. Nó cái nghề nó rất là bạc. Net bây giờ nếu mà em chỉ là net cỏ ấy, rất khó sống. Rất khó sống. Vì bây giờ là cái thời của cyber rồi em. Thời của cyber rồi. Bây giờ là game thủ bắt đầu họ tìm đến cyber nhiều hơn những quán net. Nếu mà em chỉ làm net cỏ không ấy, anh nói thật là cái tiền để em hồi vốn xong rồi em lại em đi em nâng cấp máy cũng đủ chết với em rồi. Em chưa kịp coi như là hồi lại vốn xong rồi, nó lại đến cái đợt bảo trì máy, lại đến cái đợt nâng cấp máy, em vỡ mồm ngay. Cho nên là em nên xem xét lại kỹ. Bây giờ em bỏ nghề net ra thì em làm cái gì? Đây việc đầu tiên em phải nghĩ đã. Em bỏ cái net ra em đã có cái gì em làm hay chưa? Nếu mà em bỏ cái net xong em cũng chưa có cái vẹo đéo gì thì em cũng chưa nên bỏ ngay. Đấy, bây giờ em nên là em nghe ngóng em nên làm cái gì đã. Đấy, em có thể làm cái gì đã. Em chắc chắn em có thể làm được cái đấy. Em đi làm nhá. Anh Dũng cho em hỏi, giữa người hay nói xấu người khác và còn chửi sau lưng với người thật thà, không nói xấu và không chửi sau lưng một ai và còn hay lắng nghe người khác, thì mình nên chơi với ai? Cái gì cơ? Người hay nói xấu người khác, chửi sau lưng, và người thật thà không nói xấu và không chửi sau lưng một ai, thì mình nên chơi với ai? Anh đầu tiên nhé, dâm chí nghĩa à, đàm chí nghĩa, sorry em, đàm chí nghĩa, vì em viết không có. Đã, nhớ điều đấy. Bây giờ sinh ra mà lại cứ ngồi một chỗ thì gọi gì? Em đang lead một team 5 người nhưng em bị áp lực. À. Em lead thì bao giờ sẽ có cái áp lực của lead. Em ạ. Tôi ở đây tôi không biết là các anh em nghĩ như thế nào, nhưng mà thường tôi thấy hay các bạn trẻ hay có một cái xu hướng như này này. Các bạn trẻ luôn nhìn sếp của mình, luôn luôn nhìn cái người leader của mình cái ánh mắt là thằng đấy nó chả chịu áp lực đeo gì. Mình mới là cái thằng làm chính, nó có bị áp lực đeo gì đâu. Anh em hoàn toàn nhầm. Nhiều khi sau này khi mà anh em lên lead rồi, nhiều khi anh em lại có một cái ước mơ muốn trở thành một cái người làm thuê bình thường thôi. Hàng ngày chỉ có đi làm, tối về kê cao ối ngối ngủ, không bao giờ phải lo lắng về KPI, không bao giờ phải lo lắng về deadline, không bao giờ phải lo lắng về coi như là áp lực từ bên trên hay là trên đe dưới búa. Đấy, tôi nói cái này chắc là nhiều bạn nào đã từng làm leader hoặc là lãnh đạo cái nhóm nào đấy chắc là bạn sẽ rất là hiểu. Nên là em gì somebody gì em có cảm thấy áp lực với em đang lead, áp lực là chuyện rất bình thường rồi em nhá. Áp lực là chuyện rất bình thường thôi. Không vấn đề gì đâu em ạ. Một khoảng thời gian này tự nhiên em sẽ quen dần cái áp lực đấy thôi. Ok. Quan trọng là cái em phải luôn luôn giữ được cái sự đoàn kết trong team của mình. Đấy điều quan trọng nhất. Cái đoàn kết là rất quan trọng. Anh nghĩ có nên nghiêm khắc với bản thân trong công việc hay không? Nghiêm khắc với bản thân ở đây nó còn tùy thuộc là nghiêm khắc thế nào chứ, đúng không? Nghiêm khắc mà nó dừng lại cái việc là chúng ta luôn luôn nhắc chúng ta là phải nghiêm túc, nhắc chúng ta phải hoàn thành công việc thì hoàn toàn tốt. Đúng quá. Nhưng mà nghiêm khắc này cái mức độ là cực đoan thì lại khác nhá. Em năm nay 29 tuổi, công việc ổn định, cơ hội thăng tiến nhiều. Tuy nhiên em cảm thấy công việc này không dành cho mình. Liệu bắt đầu lại từ đầu với ngành nghề mới có đáng hay không? Cũng được. Em bắt đầu hoàn toàn được nhá. Nhưng vấn đề là em hãy xem là cái ngành nghề đấy nó có chắc chắn em sẽ thành công hay không. Thí dụ như em đang làm công việc của em không? Công việc của em ổn định rồi và em đã có một khoảng thời gian thử làm công việc kia rồi. Năn nhá. Em đang làm một cái công việc A chẳng hạn. Nhưng mà trong quá trình em đang làm công việc A đấy, em đã có một khoảng thời gian em dành ra để em làm công việc B rồi. Và đến cái thời điểm nào đó mà cái công việc B đấy của em nó giúp em hoàn toàn an tâm khi em bỏ công việc A thì em đã nhảy sang. Còn nếu mà cho đến cái thời điểm hiện tại mà cái công việc B của em ấy nó vẫn chưa thể nào nó giúp em là an tâm thay thế cái công việc A, hoặc là ít nhất là có thể thay thế 1/2 công việc A thôi. Ví dụ bây giờ thu nhập của em đang làm cái công việc A của em một cái khoản thu nhập là 300 triệu đồng một tháng chẳng hạn. Bây giờ em muốn nhảy sang một cái công việc B thì ít nhất công việc B của em nó phải giúp em thu nhập được khoảng tầm 150 triệu. Thì em hãy nghĩ là em nhảy từ A sang B nhá. Nhớ là như thế. Phải có một khoảng thời gian em làm, em sao làm song song, cố gắng làm song song. Có thể là hiệu suất của cái công việc B nó sẽ không thể nào được 100% hiệu suất. Nhưng em hoàn toàn có thể thấy ở mình mới chỉ làm với một nửa hiệu suất thôi, nhưng thu nhập của nó đã giúp mình như thế này rồi. Thì em hãy nhảy sang. Gia đình em gia trưởng, em nêu ra ý kiến của mình đều bị bác bỏ. Em nghĩ phải là chả làm sao cả em, vì đó là gia đình mình mà em. Gia đình mình dù có tốt, có xấu, có khác người thì đó cũng là gia đình mình nhá. Em cứ coi như là chết mẹ tôi chết mẹ vì ấy thôi. Em cứ tiếp tục cố gắng để thích nghi với gia đình mình thôi. Đến khi nào em lớn, em đủ 18 tuổi rồi, em ra ngoài em tự lập, em sống được rồi, lúc đấy thì em thoải mái. Nhưng mà bây giờ đó là gia đình mình em. Đó là gia đình mình, anh nhắc lại với em, đó là gia đình mình. Xấu, đẹp gì cũng là gia đình mình. Hãy tập sống chung với gia đình. Hãy tập thích nghi với gia đình mình. Không chết ai cả em ạ. Em nhịn bố mẹ mình chứ em nhịn ai. Nhiều khi bố mẹ em có thể nói những cái lời mà theo em là nó chưa đúng, theo em mà nó có thể nó không được công bằng, hoặc theo em nó chưa hợp lý. Chẳng sao cả, đấy là bố mẹ mình. Ok, bố mẹ mình nói sai, mình nhịn, chẳng chết ai nhá. Đấy cho nên là em cứ đợi, cố gắng, chúng ta thích nghi dần dần. Đến khi nào mà em trưởng thành, em tự sống riêng được, đấy thì em thoải mái, em muốn làm gì thì em làm. Okay. Không, tôi nói thật luôn, tôi nói phát anh em làm gì. Tôi nói rất thật. Tôi nói phát anh em làm gì, anh em tôi nói phát anh em tôi được cái gì đâu. Yêu nhau là để chấp nhận nhau và chịu đựng, đúng không anh? Đúng. Yêu nhau ấy, tôi nói thật với em, Kha CT là yêu nhau có nghĩa là mà anh em muốn lâu dài được thì tôi chắc chắn với anh em luôn, anh em sẽ phải hy sinh một số thứ để chấp nhận lẫn nhau. Hai cá thể luôn luôn có những cách sống khác nhau, có quan điểm khác nhau, và để có thể yêu nhau lâu dài được, hai người đấy phải chấp nhận quan điểm đấy. Thậm chí nhiều khi phải thay đổi những cái gì mà mình đã quen thuộc rồi. Ok. À, có bạn Yến Lê, bạn ấy hỏi là bạn ấy bắt gặp mẹ em đang ngoại tình. Em, bạn ấy sợ ở khoảng thời gian này. Một bạn gái, à, không biết có phải trùng hợp hay không Yến Lê ạ. Hôm trước thì anh cái buổi em muốn buông bởi vì ok, cái bạn anh thì bạn hỏi đúng cái câu. Em tua lại cái lúc đầu, cái đoạn cái buổi chuyện đêm muộn ngày hôm nay, anh cũng có nói cả một bạn về cái vấn đề là có nên về nước hay muốn ở lại không nhá. Anh nói cái vấn đề rồi, em xem lại nhá. Còn giờ anh nói cả Yến Lê thì không biết có phải trùng hợp hay không, mà trong cái buổi chuyện đêm muộn trước có một bạn, có một bạn nam, nhưng mà khác với em là bạn em là gái của bạn kia là nam. Bạn ấy bắt gặp bố mình ngoại tình. Khổ. Không biết là bây giờ các ông bố bà mẹ nghĩ gì nữa, nhưng mà anh thì anh chỉ có một lời khuyên cho tất cả các bạn. Khi mà gặp phải cái tình huống đấy là hãy thẳng thắn nói chuyện với cả mẹ mình, hoặc là thẳng thắn nói chuyện với cả bố mình. Hãy thẳng thắn, bởi vì là chúng ta dù sao cũng là vẫn con, không thể nào làm gì để thay đổi được cái tình hình hiện tại đâu. Nhiều khi trong gia đình thì chúng ta là vẫn con, thì bố mẹ đến lúc mà không yêu nhau nữa và dành tình cảm cho người khác thì chúng ta phải chấp nhận. Rất khó để mà chúng ta ở một cái vị trí, một cái người con mà có thể gắn gắn được hai người. Nói chuyện chắc chắn, anh nói chắc chắn với em luôn. Nên là em hãy có một cái buổi nói chuyện thẳng thắn với mẹ mình. Nói chuyện thẳng thắn thôi. Em nói thôi, việc mà em đã biết. Và để xem mẹ em nói sao. Nhá. Để xem mẹ em nói sao. Em đang bị quá tải trong công việc về deadline. Em ơi, em đang quá tải công việc về deadline, thế mà em vẫn còn thời gian lên đây để donate với lại xem anh stream thế này, thì anh chứng tỏ là em chưa bị quá tải về deadline đâu em. Một thằng bị quá tải về deadline ấy, nó đang phải quất chân lên cổ nó chạy cơ. Em có hỏi anh là làm sao để sống nhẹ và làm tốt, thì anh nói với em luôn là làm gì, cách nào để em sống nhẹ và em còn làm hoàn thành deadline của em cách tốt em. Anh chỉ có một lời khuyên cho em như này, nếu mà em... Nếu mà em là cái người mà có thể chủ động được trong cái deadline nhá, thì anh chỉ khuyên em một cái điều như này là kinh nghiệm khi mà anh em nhận deadline ấy. Thí dụ như là sếp của anh em có hỏi anh em là về vấn đề deadline, đây tôi đang nói một cái trường hợp là nếu anh em được quyền quyết định deadline, thì anh em nên dụ nhá, tôi ví dụ là sếp anh em mà bảo anh em là thế bây giờ em, anh giao cho em cái việc này, em áng cho anh xem là bao giờ thì em xong được. Hoặc khách hàng đang nói chuyện với anh em là đây em đang đặt cái món đồ này chẳng hạn, bao giờ thì anh làm xong được. Thì tôi có một cái kinh nghiệm này này, đừng bao giờ chỉ vì muốn là lấy một cái lấy le, người ta hay gọi là lấy le đấy, hoặc là người ta hay gọi là để lấy một kiểu cố gắng để mà người ta trầm trồ vì mình ấy, cố gắng để lấy một cái hình ảnh là làm tốt ấy, xong rồi anh em nhận deadline nó quá sớm. Làm gì cả. Thí dụ như anh em áng chừng là anh em sẽ làm xong công việc đấy trong vòng 7 ngày chẳng hạn, anh em cứ nói mẹ deadline 10 ngày nhá. Kéo dài deadline ra. Tại sao tôi khuyên anh em như thế? Tại vì như này này, đối với tâm lý của bất kỳ một ai đó, khi mà đang giao cho người khác một cái deadline, nếu người đấy làm xong sớm hơn deadline của người ấy đã nhận, bao giờ cũng sống cái cảm giác ủ này rất là tốt. Đấy, làm ủ này là tốt quá. Đấy. Còn một khi anh em dù nhé, giữa một người nhận là 10 ngày mới làm xong, nhưng 7 ngày người đã làm xong rồi, với một người mà nhận làm 7 ngày nhưng 8 ngày người đấy làm xong, bao giờ tâm lý của một cái người đặt ra nhiệm vụ ấy, người ta cũng sẽ nghĩ là có cái thằng nhận 10 ngày mà 7 ngày đã làm xong tốt quá. Chứ người ta đéo nghĩ rằng là thằng kia nhận deadline 7 ngày nhưng mà 8 ngày nó mới làm xong cơ. Đấy, sẽ nghĩ là thằng kia là ổn thì đéo được, nhận deadline thế là đéo được, đéo ổn. Đấy, cho nên là tôi khuyên anh em, tất cả anh em nào mà nếu mà chúng ta có quyền nhận deadline, hãy nhận nó dôi ra. Đừng bao giờ nhận nó sát xít và làm gì cả. Anh em nhớ điều đấy, để cái kinh nghiệm khi mà anh em đi làm sau này nó rất là hệ trọng. Miền Nam gọi là trừ hao, không miền Bắc người ta gọi là trừ hao. Anh ơi, em và con bé nó đồng ý cho em nắm tay, cho em bước vào cuộc sống nó, nhưng nó lại chưa muốn yêu vì nghĩ yêu mệt mỏi. Em quyết định đợi đến khi nó đồng ý thì có đúng không anh? Sai. Sai em nhé. em đấm vào mồm vào cho anh. Và sau khi em đấm vào mồm vào xong, nó đang há mồm ra, đại Thanh Minh, sao anh làm gì thế? Em tiếp tục vả tiếp nó phát. Và sau khi em vả nó phát thứ hai rồi, nó vẫn còn đang ú ao ớ, nó tiếp tục, anh bị làm sao thì em tiếp tục em nện phát nữa vào mồm nó. Anh nói đùa thế thôi. Anh đùa thì thế thôi, mà thực sự là như thế này này em này. Em đừng có cái này tôi nói quá nhiều lần rồi đúng không anh em? Em là một YouTuber công việc cũng nhàn và thu nhập ở tốt. Em YouTuber công việc cũng nhàn tốt thì tốt rồi. Em không kịp đọc cái donate của em. Thế thì với các bạn gì vừa hỏi nhá, tôi nói được cái này rất nhiều lần rồi. Đừng có bao giờ tin vào cái lời thí dụ như là em cảm thấy yêu em mệt lắm, em chưa muốn yêu đâu, nhưng mà anh theo đuổi em thì cũng được, theo đuổi em thì cũng được, okay. Nhưng mà yêu ấy thì em chưa thích yêu đâu. Hay là mình cứ giữ cái phong thái như này đi, khi nào mà em cảm thấy hết mệt rồi thì mình yêu nhau nhé. Táng thẳng vào mồm nó cho tôi, con mất dạy, con bố láo nhá. Thôi ngay em nhé, không phải đợi, em đi tìm ngay đứa khác cho anh nhá. Em định từ bỏ công việc leader ô không em? Đừng vội vì áp lực leader mà em từ bỏ. Tất nhiên là cũng nhiều khi chúng ta áp lực quá, chúng ta muốn từ bỏ thật. Nhưng mà anh nghĩ là somebody là... Cái này thì anh chỉ nghĩ là em đang là leader rồi, em chỉ đâu kính thôi. Anh không thể nào mà anh tư vấn được cho em là em nên làm tiếp tục là leader, em tiếp tục em tập trung để có cơ hội ra nước ngoài. Anh không thể nào mà anh thay em cái việc, anh quyết định việc cái điều ấy được. Bởi vì đây là hoàn cảnh của riêng em, cuộc sống của riêng em, có những thứ mà em không thể nào ta thể biết hết được. Anh không thể nào em biết hết được. Em phải tự suy nghĩ. Anh chỉ có một cái này này, nếu mà em đã đang làm cái leader rồi, em hãy thì em, anh chỉ muốn nói với em là làm leader luôn luôn có những cái áp lực, không ai không có cả, nhưng mà khi chúng ta vượt qua được ấy, đó cũng là một cái điều rất là tốt. Thế thôi. À, có một cái bạn là bạn Nguyễn Vĩnh Khang Huy lúc nãy có donate hỏi tôi. Em và bạn gái quen nhau 6 năm. Ok, hai đứa bằng tuổi. Tốt. Hiện bây giờ em đã có thể tự lo cho bản thân. Thế nào? À, bạn gái em thì ra trường tự lo cho bản thân, còn em thì mới ra trường còn chưa ổn định. Em không muốn bây giờ phải chịu rằng à. Cái gì? Em không muốn bạn gái phải chịu ràng buộc vì em, ngoài em sẽ có người khác có thể lo cho bạn gái tốt hơn, nhưng em không muốn bỏ. Em phải làm sao? Em hỏi anh câu này thì khó quá em ơi. Em không muốn bạn gái chịu ràng buộc, nhưng mà em lại không muốn bỏ bạn anh em, thì khó, anh đéo biết phải làm như nào, thề với em luôn. Thay vì cái việc em đang đi là thắc mắc về vấn đề này, thì em cố gắng để có một cái công việc đi. Một người con gái họ hoàn toàn thể chờ người đàn ông mà mình yêu mà em. Người con gái hoàn toàn thể chờ người đàn ông mà mình yêu nhá. À, mời con gái họ toán thể chờ, thậm chí chờ đến một vài năm còn được cơ mà em. Cho nên là anh nghĩ là hoàn toàn, nếu mà em cố gắng thì em hoàn toàn trong vòng 1 năm, 2 năm là em sẽ tìm được công việc thôi. Mà đối với một người con gái mà khi mà họ đã yêu ấy, họ đã yêu thật ấy, 1, 2 năm nó chẳng là cái gì cả. Còn nếu mà một người bạn gái mà họ không phải là cái người mà dành cho em ấy, thì thậm chí chỉ cần vài 3 tháng thôi là em đã coi như là toang luôn rồi. Em nhớ cái vấn đề đấy, cố gắng đi, không vấn đề gì cả em ạ, không vấn đề gì phải áp lực cái vấn đề đấy cả. Em cứ dành thời gian ra cố gắng để tìm cái công việc, bạn gái em sẽ chờ được em, nhớ như cô ấy yêu em, chờ được em, đừng có lâu quá nhá. Mẹ anh đang nói như này không, em mẹ cứ tưởng là có 10 năm cũng được, như Tiến Đạt thì bỏ mẹ cũng được đâu nhá, 1-2 năm thì được, nhưng mà đừng có 8-9 năm, toang ngay em nhá. Anh gợi ý vài cuốn sách có thể làm thay đổi được con người. Làm gì cuốn sách nào thay đổi con người em? Mẹ, sách mà làm thay đổi con người thì kinh quá. Con người chỉ có thể thay đổi được khi mà em va vấp, em va vấp với cuộc sống thì mới thay đổi được con người em. Chả có sách nào giúp em thay đổi được con người em đâu. Em có ra ngoài, em có va vấp, em có thất bại, hoặc là em có thành công, em có đau khổ, và em có sung sướng, thì em mới có thể thay đổi được. Sức mạnh niềm tin, sức mạnh bạn bè, Yu-Gi-Oh. Anh nghĩ sao về loại con trai mà mang người yêu mình đi cho bọn khác hành hạ? Sao em còn phải hỏi anh câu đấy à em? Câu này anh nghĩ là bất kỳ ai cũng có thể trả lời được mà. Xem có anh, em có hỏi em anh cái câu là anh nghĩ sao về loại con trai mà mang người yêu mình đi cho bọn khác hành hạ? Câu này bất kỳ một thằng nào có tri thức cũng trả lời được. Tại sao em phải đi hỏi anh làm gì cho nó bệt người em? Anh không trả lời nữa vì bất kỳ ai có một câu trả lời giống nhau thôi. Em và người yêu chia tay lâu rồi, em vẫn hy vọng, vẫn âm thầm cố gắng. Liệu em làm thế có đúng không? Em có nên cố gắng tiếp tục không anh? Thôi em ơi, từ bỏ đi em. Chia tay rồi thì mãi còn chia tay lâu rồi thì anh nghĩ là em nên đi mở lòng ra tìm cái người khác, cái tốt hơn rất là nhiều. Người em cứ đợi em một tuần phải gặp em ấy 7-8 ngày. Tuần có 7 ngày gặp 8 ngày đó rồi em. Tát mồm luôn. Em chỉ cần ở ngày một ngày chơi game, đi nhậu cùng đồng nghiệp là lại dỗi. Có thế thì không được em nhé. Nói thẳng thôi, nói chuyện nghiêm túc với nhau, nói chuyện nghiêm túc. Yêu nhau nhưng nhiều bạn hay có cái ý nghĩ như này này, nhiều bạn trai hay có ý nghĩa là như này, là khi mà mình đang yêu bạn gái nào đấy thì nhiều khi anh em hay quên mất cái lúc mà hai người nói chuyện nghiêm túc với nhau. Anh em hay có một cái suy nghĩ rằng lúc nào cũng phải chiều chuộng, lúc nào cũng phải nhẹ nhàng. Nhưng như cái quan điểm đấy hoàn toàn nhầm. Yêu nhau có lúc chúng ta phải thẳng thắn nói chuyện nhau, như thế mới yêu lâu dài được. Và những cặp đôi nào mà càng hay thẳng thắn nói chuyện với nhau để mà đi đến cái sự đồng thuận thì đôi đấy càng yêu lâu dài lâu. Còn đôi nào mà càng có thể chịu đựng nhau, muốn đấy, không muốn hoặc là không muốn làm theo cái điều mà người yêu mình yêu cầu phải cố làm thì càng dễ chia tay sớm. Em hoàn toàn nói chuyện thẳng thắn thôi. Anh yêu em nhưng mà anh có cuộc sống của riêng anh nữa. Đấy, trong một tuần anh hoàn toàn anh đồng ý là anh phải dành thời gian cho em. Anh dành thời gian cho em nhiều trong tuần. Tuần có 7 ngày anh dành thời gian cho em hẳn 3-4 ngày luôn. Nhưng mà thời gian còn lại thì anh muốn anh đi chơi bạn bè. Anh muốn coi như là anh chơi cái niềm đam mê của anh muốn chơi game. Quan điểm của anh như thế, còn nếu mà em không chịu đựng được thế thì anh chiều em được. Thế thôi. Nếu mà anh em nói thẳng thắn câu đấy mà em kia coi như là vùng vàng đi, chia tay mẹ đi, chia tay luôn nhá. Bởi vì là nó đã nói ra câu đấy chứng tỏ nó đéo hề yêu anh em cái thực sự. Thẳng thắn với nhau đi, hãy thẳng thắn thì mới lâu dài được. Ngay kể cả sau này cả các anh em không chỉ ở trong tình yêu đâu mà trong công việc thì hãy thẳng thắn ngay từ đầu. Tất nhiên đừng có thẳng thắn quá. Thẳng thắn quá sống ở đời chúng ta thật quá không được nhá, sống ở đời thật quá không được. Nhưng mà hãy lúc mà chúng ta hãy thẳng thắn ở một khía cạnh đó, đừng quá thật thôi, đừng quá thẳng. Còn tôi vẫn khuyên anh em là cố gắng thẳng thắn với nhau, đừng có cố gắng chịu đựng nhau. Chịu đựng đến lúc phát tác bom đổ chậm chết. Anh em đọc Doraemon, nó có một cái tập, và cái tập mà thằng Doraemon nó có một cái phép, nó có một cái bảo bối mà mỗi lần thằng trai nó giận ấy, nó dí các bạn cái đấy vào mồm ấy, là thằng kia lại coi như là lại ngậm lại cười mẹ luôn. Thế dần dần đến cuối chuyện là thằng trai nó bị mẹ nó nuốt giận nhiều quá thành mẹ quả bom nổ bom phát chết mẹ tất. Cái câu chuyện đấy của Doraemon mặc dù là chúng ta đọc chúng ta thấy hài, nhưng mà nó là một cái câu chuyện răn dạy rất hay cái cuộc sống bình thường. Nãy giờ khi tôi nói chuyện với anh em cũng nhiều, có khi là thôi bây giờ chuyển sang vấn đề, và anh em có muốn hỏi gì tôi thì anh em hỏi. Ủa bây giờ chương trình chuyện đêm muộn của tôi lại chia thành hai phần. Một phần dài là một phần để mà nói chuyện với anh em, tâm sự với anh em. Còn một phần ngắn là một cái phần mà anh em muốn hỏi gì tôi anh em hỏi. Đấy, anh em có muốn hỏi gì tôi để hỏi. Nếu mà trả lời được tôi sẽ trả lời, ok. Mình bị thằng bạn thân chí cốt 10 năm lừa tiền tỷ. Đó là cái số thôi anh em, chấp nhận thôi. Nếu mà đã là một thằng bạn thân 10 năm rồi bị nó lừa thì tôi thật mấy game chả biết làm nào khác. Ừ, nên bây giờ tiếp xúc với ai cũng không dám thật lòng. Đúng, đó là cái vết thương lòng anh em ạ. Thời gian nó sẽ giúp anh em trải qua. kể chuyện ông hàng xóm part 2 á. Thật có chuyện ông hàng xóm part 2 là thế nào? Tôi tưởng tôi giải thích với anh em cái cốt truyện con Hello Neighbor rồi mà. Có hẳn một cái video gần hơn một tiếng đồng hồ giải thích cốt truyện Hello Neighbor rồi gì. Sợ còn có ông hàng xóm part 2 gì nữa. Em nghe nhiều người nói bế đứa con đầu lòng của mình trên tay cảm giác sung sướng vô cùng khó tả. Giống như là được nhìn thấy chính mình trong quá khứ đúng không anh? Hờ, bình thường, tất nhiên cũng sướng nhưng mà nó không phải là sướng như kiểu nhìn thấy chính mình trong quá khứ em ạ. Thế thì là sướng rồi, lăng lăng sướng là đúng rồi nhưng mà nếu mà là cái so sánh cái sự sướng đấy nó giống như là nhìn thấy mình trong quá khứ đấy, anh nghĩ là nó cũng tỉ người. Đương nhiên là lăng lăng sung sướng là chắc chắn thôi. Lúc anh bị anh Tiến đút đít anh có đau không? Ban đầu thì đau em, sau này Tiến nó sử dụng thuốc bôi trơn để anh không đau nữa nhé. Không thấy anh em hỏi gì, anh em toàn hỏi về cốt truyện Hello Neighbor nhỉ. Thế thôi chúng ta kết thúc cái việc nói chuyện hỏi với tôi ở đây đi nhá. Em rất thích một bạn ở công ty, vì thế em đã nghỉ việc ở công ty. Ôi dồi, khổ em, thích ai mà em phải nghỉ việc với người đấy, khổ thân em. Em mà nói với anh sớm ơi, anh đã bảo em mà đừng có dở hơi như thế. Chuyện tình ở bằng xóm gì? À chuyện tình à? À chuyện tình ở bằng xóm với vợ. Nhưng mà tôi chả nhớ là phần, tôi chả nhớ lần trước nói đến đâu rồi. Trước nói đến đâu tôi có nhớ đéo đâu, anh em phải nhắc lại tôi chứ tôi nhớ đéo được là chuyện tình ông hàng xóm đến đâu. Ôi giời. Nhớ. Những lần anh cảm thấy khó khăn trong công việc là gì, anh giải quyết ra sao? À, vượt qua thôi. Trong cuộc đời anh em thì bao giờ cũng giống như tôi thôi, bao giờ chúng ta sẽ gặp cái thời điểm nó khó khăn trong đời. Chúng ta không có một cách nào khác ngoài việc vượt qua thôi anh em. Có thể sẽ có lúc chúng ta vượt qua được, nhưng sẽ có lúc chúng ta không vượt qua được. Và dù anh em có vượt qua được hay không, nếu như em đã cố gắng thì chúng ta sẽ rút một cái điều gì đấy. Ít nhất anh em sẽ rút ra một cái điều gì đấy có ích cho chính mình. Thế thôi, còn bây giờ anh em hỏi tôi là bây giờ mỗi lần có khó khăn tôi vượt qua như nào. Thật đấy anh em, mà trong đời chúng ta có cái khó khăn mà chúng ta vượt qua được, có đéo vượt qua được. Quan trọng là mỗi lần anh em vượt qua được thì nó lại, thì anh em sẽ lại học được một cái gì đấy thôi. Làm nào vượt qua chỉ có cố gắng. Quá vượt qua thôi, làm nào bây giờ? Chỉ có làm được, chỉ có cách nào, chỉ có phép thần thông quảng đại mới vượt qua được. Đến đoạn đi xem phim à? À đoạn đi xem phim. À đi xem phim rừng Na Uy hả? À có gì đâu, thì sau đấy thì mọi chuyện nó cũng như bình thường, mọi người có cái gì khác để kể với anh em nữa đâu. Giờ đi xem phim thì xem phim rồi thì đi ăn, đi chơi, đi ăn kem, đi ăn, hẹn hò. Hò một khoảng thời gian rồi thì hẹn hò một khoảng thời gian rồi thì mới biết là nhà của vợ ông hàng xóm, mới khám phá ra được nhà của vợ ông hàng xóm cách nhà ông hàng xóm đến tận 20 cây số. Và lúc đấy ông Đâu hai người chỉ đang ngồi xem cao trào, ý tôi đang muốn nói là cao trào đây là cao trào đang ngồi xem tivi, đang xem phim, nói chung là đang xem phim hành động, đến cái đoạn nó hành động nó cao trào. Thằng bạn đã đành phải gọi điện vào, thì tôi cũng bốc máy. Thằng bạn tôi không biết phải nói như thế nào, nó chỉ dám hỏi là thế mày đang ở trong đấy à? Nó bảo tao vào nhà được không? Thế nhà mày mày vào đi. Thực ra lúc đấy là cũng đã xong xuôi rồi, tắt tivi rồi. Tôi kể câu chuyện này chỉ là để tôi nói với anh em là khi mà chúng ta trên đời chúng ta sống tốt ý, thì tự nhiên cũng sẽ có người bạn tốt thôi. Đấy, đơn giản như vậy thôi, câu chuyện nó chỉ có ý nghĩa như vậy thôi, nó nhạt nhẽo, chả có vẹo gì đâu nhá. À, bạn đâu hàng xóm? Bạn đâu hàng xóm nhầm, khổ. Ở đấy, mỗi hôm kể một tí thôi, khổ. Kể nhiều lúc câu chuyện nhạt nhẽo, anh em kêu là kể chuyện nhạt thêm tí muối. Thế đéo nào lúc là tôi lúc làm. Thế bây giờ anh em còn hỏi tôi gì nữa không nào? Không hỏi nữa thì thôi, chúng ta kết thúc chuyện đêm muộn đây nhá. Hẹn gặp lại anh em trong tháng sau. Thôi thì cứ mỗi tháng thì ngồi chém gió với anh em một tí cho nó vui. Bây giờ thì anh em không còn câu hỏi nữa thì thôi. Đấy, đi ngủ. Bây giờ cũng 2 giờ sáng rồi, ngày mai thứ ba cũng lại làm cái ngày coi như là vất vả đấy. Anh em nào mà đang bị deadline thì cũng thôi tập trung vào công việc đi. Đừng có... Rồi, rất cảm ơn tất cả các em theo dõi. Bye bye, see you again. Đây là game gì á? Con game này nó là cái con game, tôi cũng đéo nhớ tên nó nữa. Con game này là một cái con game phiêu lưu. Nó game phiêu lưu, nó chỉ có đi ngắm cảnh thôi. Thành ra là tôi thấy nó hay hay, tôi mua về để có cái chương trình chuyện đêm muộn như này. Chúng ta chỉ có việc đi ngắm cảnh, chả phải làm gì cho nó mệt nhọc. Không có chém giết, không có bắn bèo gì cả. Tôi không nhớ tên con game là cái gì, đéo nhớ nhá. Hả? Thu nhập stream một tháng của anh trung bình được bao nhiêu, Ngọc Đào? 3 tỷ em. À không, một ngày anh rửa bát được 3 tỷ, tức là một tháng là 90 tỷ em. Tháng 90 tỷ em nhá. Tiền với anh là biển em. Anh hay đổ tiền vào bể bơi, xong anh thỉnh thoảng anh cảm thấy nóng, anh nhảy xuống bể anh bơi. Anh chẵng mình trong làn tiền em nhé. Nè, tôi nghỉ thôi anh em ạ. Bye bye, see you again.